Chương 670, ở gặp Bích Thủy đạo nhân. Ngươi biết mấy cái chìa khóa? Hạ Lạc Ngao Nhạc tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, tất cả về đan dược bị Ngọc Độc Tú nuốt một mình sự tình, đã bị hắn đặt sau đầu. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên dã, ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong hư không. Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, ánh mắt hơi nheo lại, bất quá sau một khắc ở trên biển mạnh dậm chân một cái, nguy rồi, cư nhiên bị hắn lửa, cư nhiên quên truy cứu đan dược chuyện tiết, hử, nhìn một chút quay về ta làm sao thu thập ngươi. Sau khi nói xong đung đưa đầu đầy tiểu biện, một đầu đâm vào trong biển, không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú ở trong hư không xuyên toa, trong lòng suy nghĩ vạn phần, cái này Đông Hải có tứ cái chìa khóa, mình đã tìm đến hai thanh, còn dư lại hai thanh, nhược muốn tìm đến, vẫn còn cần tìm một người. Thái Nguyên nói, mỗi một ngọn núi trong, Bích Thủy đạo nhân ngồi ngay ngắn ở một chỗ tròi nghỉ mát trong, nhàn nhã uống chút rượu. Gần nhất một đoạn thời gian, Bích Thủy đạo nhân có thể nói là xuân phong đắc ý, không chỉ nhảy xuống biển thú tìm trở về, càng hoạch phong thần vị, được hưởng củ lạc vị, hắn Bích Thủy đạo nhân có thể không vui sao? Có vô hạn đã lâu sinh mệnh, làm như vậy một ít chuyện gì để giết thời gian mà tu hành có đã lâu thọ mệnh sau đó, tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng cũng trọng yếu nhất, lâu dài tới nay, tử vong vẫn luôn là Bích Thủy đạo nhân trong lòng một cái khảm, hiện ở nơi này khảm rốt cục tiêu mất, giống như là một cây da gân bị căng thẳng, như vậy một khi tùng xuống tới chắc chắn mềm nhũn thái độ. Giống như là lúc này Bích Thủy đạo nhân đã không có tử vong nguy hiểm, tự nhiên là mỗi ngày nhàn nhã tự đắc uống chút rượu, hảo không được tự nhiên. Bưng ly rượu lên, trong chén rượu ngon do nhược hổ phách, mùi rượu kéo dài, nhảy xuống biển thú dày nằm ở Bích Thủy đạo nhân bên người, lười biếng phơi nắng, hút vào linh khí trong trời đất. Một chén rượu chưa rót vào trong miệng, đã thấy lười biếng nhảy xuống biển thú trong nháy mắt tùng đứng lên, quanh thân bộ lông căn căn dựng thẳng lên. Trong miệng ô nuốt rít gào, mặt mang cảnh giác nhìn quanh thân hư không. Ư Bích Thủy đạo nhân cùng nhảy xuống biển thú tâm linh tương thông, nhìn thấy nhảy xuống biển thú như vậy làm vẻ ta đây, liền biết quanh thân tình huống khác thường, cũng lập tức để chén rượu xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Ở đâu Bích Thủy đạo nhân trước người một trận kim quang lóe ra, sau một khắc một khiến Bích Thủy đạo nhân cả đời dã quên không nhớ được mặt mũi xuất hiện ở trước mắt. Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn bóng người kia, Bích Thủy đạo nhân chén rượu trong tay chợt run run một cái. Trong nháy mắt chiếu xuống địa. Nhảy xuống biển thú cũng là hướng về phía bóng người kia nhe răng niết miệng, hướng về phía Ngọc Độc Tú khiến lợi hại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đối với Bích Thủy đạo nhân sự tình, nhảy xuống biển thú phẫn nộ, cũng coi như không gặp, tự mình ngồi ở đó Bích Thủy đạo nhân đối diện, cầm bầu rượu lên, nhẹ nhàng rót một chén rượu rượu, hảo tiểu. Ngọc Độc Tú khen không dứt miệng, rượu này khẩu vị kéo dài, rung động đến tâm can. Cũng trăm năm khó gặp hảo tiểu. Một bên Bích Thủy đạo nhân đối với Ngọc Độc Tú cách làm có thể nói là lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng ngại vì Ngọc Độc Tú hôm nay ở trong chư thiên cường thế, nhưng dã không dám nói gì, nhưng mà buồn buồn nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi tới nơi này làm gì? Bích Thủy đạo hữu, ta ngươi trước đây mặc dù là địch nhân, nhưng hôm nay phong thần kết thúc, ta ngươi lập trường khác nhau. Hà tất ở như vậy làm vẻ ta đây? Ngọc Độc Tú nói. Bích Thủy đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt âm trầm nói, hôm nay lập trường tuy rằng khác nhau, nhưng bổn tọa nhưng không muốn khi nhìn đến ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. Cũng sắc mặt không hề bận tâm, mặc dù là bị Bích Thủy đạo nhân quét mặt mũi, cũng không giận giận, thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu, đạo huynh nếu không thích ta, Diệu Tú cũng không tiện nhiều hơn quấy rối, nhưng mà có một việc, vẫn còn muốn thỉnh giáo đạo huynh. Ngươi không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Bích Thủy đạo nhân ngồi ngay ngắn Ngọc Độc Tú trước người, đoạt lại chén rượu, tự rót tự uống. Nhìn thấy Bích Thủy đạo nhân ngồi xuống, một bên nhảy xuống biển thú ra ghé vào hắn bên người, đôi cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đạo huynh nếu không phải trả lời, ta nhưng là không thể rời đi, chỉ có thể ở đây quấy rầy đạo huynh. Bích Thủy đạo nhân làm việc cho ăn, lạnh mặt nói, ngươi muốn hỏi gì? Ngọc Độc Tú nói, năm đó đạo huynh lợi dụng Định Hải Châu đổi lấy nhảy xuống biển thú, chuyện này đạo huynh còn nhớ chứ? Tự nhiên là nhớ kỹ, ngươi nhắc tới chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ ghét bỏ bổn tọa xấu mặt không nhiều đủ? Bích Thủy đạo nhân hơi tức giận nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không có hắn, chỉ cần đạo huynh nói cho ta biết, Định Hải Châu là ở đâu ra, bần đạo tự nhiên sẽ không ở quấy rầy đạo huynh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bích Thủy đạo nhân mặt mang cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú. Chỉ cần đạo huynh trả lời ta vấn đề này, bần đạo lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy đạo huynh. Ngọc Độc Tú lần thứ hai cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu. Nhìn Ngọc Độc Tú, Bích Thủy đạo nhân nói, chỗ đó bên trong tất cả bảo vật đều đã bị ta lấy đi, cũng trống rỗng, ngươi đi cũng sẽ không có bảo vật. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, nhưng mà lẳng lặng nhìn Bích Thủy đạo nhân, nhưng không nói lời nào. Nơi này là Thái Nguyên nói, chính là Bích Thủy đạo nhân sân nhà. Theo lý thuyết có Thái Nguyên giáo tổ làm hậu thuẫn, Bích Thủy đạo nhân hẳn là thực cứng khí mới đúng, nhưng không biết tại sao, đối mặt với Ngọc Độc Tú nhưng hết lần này tới lần khác ngạnh có dậy hay không đến. Đối diện bất quá Ngọc Độc Tú, Bích Thủy đạo nhân không thể làm gì khác hơn là dầu dĩ nói cho ngươi chính là, nhưng mà không khẩu bạch thoại, ngươi còn cần cho ta một số chỗ tốt, dù sao chỗ kia mặc dù không có bảo vật, nhưng cũng là một cái song đi cư ngụ chỗ, trong trời đất này chỉ có bổn tọa một người biết được. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn Bích Thủy đạo nhân, mở miệng nói, chỗ tốt, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Bích Thủy đạo nhân nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau mới mở miệng nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta làm sao biết? Ngọc Độc Tú trợn mắt một cái. Bích Thủy đạo nhân sờ sờ cằm nói, ta hôm nay mắc kẹt ở bà thai cảnh giới cũng có chút năm đầu, hôm nay ba thai cũng càng ngày càng bất hảo vượt qua, ngươi cho ta vượt qua ba thai đang ăn dược, ở chợ ta vượt qua ba thai, ta liền đem chỗ kia nói cho ngươi biết. Ba thai. Cái này Bích Thủy đạo nhân tu hành chính là kiếp pháp thuật, ba thai bất quá là 1500 pháp lực mà thôi, điểm này cũng không làm khó được Ngọc Độc Tú. Hiểu ra 129600 nói tiên thiên chi khí Ngọc Độc Tú đều đã tê tiểu, chín châu mất sợi lông giã đủ để đem Bích Thủy đạo nhân chống đỡ tử. Việc này bổn tọa đáp ứng nói. Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một cái chu hồng sắc hồ lô, cái này hồ lô bất quá là trước đây ở Bích Du động thiên luyện chế đan dược tàn thứ phẩm mà thôi, Ngọc Độc Tú bản thân chẳng đáng lại thôn phệ. Tiện tay đem hồ lô kia vứt cho Bích Thủy đạo nhân, đan dược đã cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm độ kiếp. Bích Thủy đạo nhân tiếp nhận hồ lô, mở tre, đã thấy một trận mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Bích Thủy đạo nhân xoạch một tiếng cửa ải trên tre, cười híp mắt nhìn Ngọc Độc Tú, bổn tọa tin được uy tín của ngươi, đối đãi cắn nuốt đan dược này, ở độ kiếp cũng không trễ, ngươi thả đi chỗ đó mật địa, chờ ngươi trở về, ta dã không sai biệt lắm nên độ kiếp. Ngọc Độc Tú gật đầu, rồi lại là ý niệm trong đầu đột nhiên khẽ động, năm đó ngươi dùng Định Hải Châu trao đổi nhảy xuống biển thú, không biết ngươi hay không còn có cùng Định Hải Châu đồng dạng hạt châu. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy trợn mắt một cái, ngươi cho là người người đều là ngươi à, có nhiều như vậy bảo vật, bổn tọa có băng phách cùng trấn Hải Châu, cũng đã không tệ, thế nào còn có thể có đệ tam kiện bảo vật. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Bích Thủy đạo nhân liếc Ngọc Độc Tú một cái. Ngọc Độc Tú nhìn Bích Thủy đạo nhân, nhưng không có lên tiếng, chỉ là nói, đem chỗ kia cho ta. Bích Thủy đạo nhân nghe vậy xuất ra một cái ngọc giản, ở ngọc giản kia trong lung tung thao túng vài cái, tiện tay ném cho Ngọc Độc Tú, cầm đi. Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc giản kia, nhìn ngọc giản một cái sau đó, nhìn lại Bích Thủy đạo nhân, mong muốn không có sai. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt ở trong hư không triển khai, hóa thành lưu quang tỏ khắp ở trong thiên địa. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Bích Thủy đạo nhân âm lãnh cười, hừ, vậy chờ cực hàn động thiên, há là ngươi tùy ý ra vào, năm đó nếu không phải ta gặp phải cái này nhảy xuống biển thú, chỉ sợ đã bàn giao tại nơi cực hàn động thiên trong, mong muốn ngươi người này chết ở đó cực hàn động thiên trong mới tốt, dạ miễn cho trở lại quấy rầy. Sai, chắc là chợ ta vượt qua lôi thai sau đó, ngươi ở đây chết vào cực hàn động thiên trong. Đừng nữa đến quấy rầy ta, thấy ta ngươi liền tâm phiền. Bích Thủy đạo nhân gì ra gì rầm, một bên nhảy xuống biển thú cũng là không ngừng nức nở, tựa hồ ở đón ý nói hùa Bích Thủy đạo nhân chính là lời nói.